Chương 543, kinh ngạc. Tony sở tặc là coi chúng ta là thành khỉ đùa nghịch sao, tìm ngươi như thế một cái xú nha đầu ra đến quản sự. Hắn là cho là chúng ta đã chết ta đu nở dê đờ y. Hôm nay nếu như Tony sở tặc không ra đến cho chúng ta một cái công đạo, ngươi cái này CEO vị trí, nghĩ cũng đừng nghĩ đương hài hạ thang máy. Đi tới cửa phòng hội nghị thời điểm, hắn liền đã nghe đến bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Đương nhiên, thanh âm này tại phòng họp người bên ngoài là không nghe được. Sở tặc công nghiệp công ty Chu muốn kinh doanh chính là vũ khí trang bị. Cho nên đối với cách âm hiệu quả truy cầu thế nhưng là cực cao. Liền giống như hái bên người cái kia Lý Vận, nàng lúc này liền không có cái gì nghe được, nhưng là hái lại nghe rất rõ ràng, không chỉ có là bởi vì thực lực của hắn cường hãn, kiến văn sắc hạ kỳ nhưng cũng không phải bài trí, nghĩ đến nơi này, hái không khỏi khinh thường nở nụ cười. Sau đó tại cái này hai bên bảo an nhìn soi mói, đi thẳng tới phòng họp trước cổng chính, trực tiếp nhấc chân, phịch một tiếng. Hải liền đem phòng họp đại môn đập mở. Thấy được Hải động tác, phòng họp hai bên bảo an theo bản năng liền muốn tới. Bất quá này 17 lúc Lý Vận Khu NG lấy ra Hải đồng sự tổng thanh tra công tác chứng minh sáng lên một cái, để những người này động tác cưỡng ép ngừng lại. Sau đó bọn hắn liền các từ trở lại riêng phần mi nhờ cương vị, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng ở nơi đó, công ty cao tầng chiến đấu, cùng bọn hắn những người an ninh này không quan hệ. Mà lúc này tại trong phòng họp, nghe được một tiếng này, hết tha y mò y người cu nở dê giật nảy mình, sau đó nhìn về phía cổng, thậm chí có mấy cái bảo tiêu cùng quân đội người đã nắm tay đặt tại bên hông thương bên trên, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá khi Hải từ bên ngoài chậm y u đi lúc tiến vào, những người này cũng không khỏi kinh hãi liếc nhìn nhau, đồng thời ra hiệu thủ hạ của mình nắm tay từ thương bên trên lấy xuống. Về phần vợ Ghini ạ vật khi nhìn đến Hải thời điểm cũng không nhịn được thở dài một hơi. Kỳ thật hôm nay cảnh tượng như vậy, nàng là sớm đã có dự đoán, liền xem như Hải không tại, kia nàng cũng có thể xử lý tốt, đơn giản chính là muốn dùng năng lực của mình lấy được những người này tín nhiệm, quân đội cùng nước Mỹ chính phủ bên kia nàng bất lực, nhưng cái khác cổ đông vẫn là phải lấy kiếm tiền làm chủ, nàng có thể lập xuống quân lệnh trạng, thì như nói 2 tháng, 3 tháng về sau, nếu như công ty không có rõ ràng khởi sắc, mình liền từ chức loại hình. Cam kết như vậy, cũng có thể đổi lấy một đoạn thời gian thở dốc, để nàng thu hoạch được một đoạn thời gian phát triển, bất quá bây giờ Hải đã tới, kia cũng không sao. Không cần để ý ta, ta chính là Tony sở tạc mời đi theo đứng tráng tử, ngươi tiếp tục. Nhìn xem bàn luận tập thể trong phòng đám người nhìn mình kia tức có một ít lo lắng lại có một ít sợ hai ánh mắt, Hải không thèm để ý phất phất tay, sau đó tùy tiện tìm một vị trí, cứ như vậy ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi tiếp. Mà nhìn xem Hải một chút, liền lặng ngắt như tờ dáng vẻ, vợ ghi nỉ ạ bật cu nở dê hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía trước mặt tất cả mọi người. Ta lại tuyên bố một lần liên quan tới sở tặc công nghiệp công ty mới nhất bổ nhiệm, thủ tịch chấp chính quan, vợ ghi nỉ ạ bật, cũng chính là ta, đồng sự tổng thanh tra, Hải tiên sinh. Xuất ra hai tấm nghị định bổ nhiệm, vợ ghi nỉ ạ bật nhìn về phía trước mặt đám người, sau đó nghiêm túc nói. Vợ ghi nì ạ vật ngoại hiệu gọi là Peter, nguyên bản nàng cũng không phải là cái gì dễ khi dễ người, trên thực tế nàng đang làm việc ở trong thế nhưng là rất cường thế. Trước kia không có có người làm chỗ dựa thời điểm đều là như thế, huống chi hiện tại Hải liền ngồi ở bên cạnh. Hải tiên sinh, ngươi đảm nhiệm đồng sự tổng thanh tra, chúng ta không có điều gì dị nghị, bất quá vị này vợ ghi nì ạ vật tiểu thư, trực tiếp từ một người bí thư, nhảy đến CEO vị trí bên trên. Ngài liền không có cái gì muốn nói sao? Theo vợ ghi nì ạ bột tuyên bố xong bổ nhiệm, lúc này ngồi tại Hải bên người một cái lao nhân liền đối với Hải nói. Đây là Tony sở tạc bổ nhiệm, các ngươi cùng ta ra nở dê là không có ích lợi gì, ta ngồi tại cái này, cũng là vì kiếm tiền, về phần có thể hay không kiếm tiền, chờ một chút nhìn liền biết. Một bên chơi điện thoại di động, Hải một bên bình thản nói. Nghe được Hải đều nói như vậy. Cái khác mấy vị cổ đông khu NG không tiện nói gì, xác thực, bọn hắn tại cái này phản đối chủ yếu cũng là sợ hãi vợ Ghini ạ bột không có cách nào giúp bọn hắn kiếm tiền. Bất quá tựa như là Hải nói tới, đây là Tony sở tạc bổ nhiệm, có thể hay không kiếm tiền, vẫn là phải nhìn kỹ hăng nói. Nhìn xem những người này đều hành quân lặng lẽ, vợ Ghini ạ bột khu NG thở dài một hơi. Ngươi nói nhìn xem những này cổ đông đều trung thực. Nguyên bản một mực không nói gì đại biểu quân đội, lại muốn nói điều gì, nhưng là vừa mới mở miệng, liền bị bên cạnh chính phủ đại biểu cho nhân xuống đến, nói đùa, đây chính là hải những này các cổ đông chỉ là mơ hồ biết hải chỗ bất phàm, nhưng là quân đội cùng giới chính trị người, thế nhưng là rất rõ ràng, hải có thể gây, nhưng tuyệt đối không có thể là bọn hắn chọc tới. Cũng bởi vì hải ở chỗ này ngồi xuống, nguyên bản còn kiếm bạt nỗ trương phòng họp đến là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhìn xem nguyên bản còn tại phản đối, còn tình kích động tất cả mọi người trung thực xuống dưới. Virginia Abbott cũng không nhịn được thở dài một hơi, đồng thời QNZ tại cảm khái hải uy lực. Hắn không cần làm cái gì, chỉ cần hướng nơi này ngồi xuống, sợ tắc công ty liền loạn không được. Chí ít tại lực uy hiếp về điểm này, rõ ràng hải là muốn so Tony sợ tắc xuất sắc hơn. Hội nghị cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, đương hải cầm điện thoại di động đi ra phòng họp thời điểm, hắn cũng đã là sợ tắc công ty đồng sự tổng thanh tra. Theo lý tới nói, tổng thanh tra trong công ty quyền lực là muốn thấp hơn giám đốc cùng tổng giám đốc. Đúng vậy, giám đốc cùng tổng giám đốc cũng không phải là một cái chức vị, tổng trải qua 010 ly là CEO, chia hệ Facebook vì ổn phỉ sở giám đốc điều hành viết tắt, mà tổng giám đốc là tờ rẻ xì đèn. CEO, thay lời khác tới nói, giám đốc chính là do ban giám đốc thuê người tới đảm nhiệm, tổng quản công ty vận hành, hắn là không có có cổ phần, hắn là đến làm công. Liền giống như vợ Ghini ạ vật đồng dạng. Mà tổng giám đốc, thì là có cổ phần giám đốc, bất quá tại sở tạc công nghiệp công ty, vị trí này vẫn luôn là từ quân đội đại biểu đang ngồi, cũng không có cái gì thực quyền, chỉ là có một ít quyền giám sát, mà tổng thanh tra là tại hai cái này chức vị phía dưới. Bất quá hải hiện tại đương tổng thanh tra, hắn có thể là toàn bộ công ty quyền lực đỉnh phong đi. Đương nhiên, hải nhưng sẽ không đi quản chuyện gì. Hắn đối với công ty quản lý hoàn toàn không có hứng thú. Cùng vợ Ghini ạ bột nói đơn giản vài câu về sau, nàng liền đi nóng nảy chỉnh hợp công ty đi, về phần hải thì đi mình dàn kia cũng sớm đã chuẩn bị xong to lớn văn phòng bên trong, cái này văn phòng là vợ Ghini ạ bột đêm qua trong đêm chuẩn bị xong. Vốn là một cái bàn luận tập thể thất, bất quá bây giờ cách thành trước sau hai đoạn, phía trước là khu làm việc, đằng sau là phòng nghỉ, đây là chuyên thuộc về hải không gian. Hải vào phòng, nhìn cũng không nhìn khu làm việc, liền trực tiếp về phía sau phòng nghỉ nằm đi, mà nhìn xem Hải động tác, Lý Vận QNZ cung kính đứng ở ngoài cửa chờ đợi phân phó của hắn.